Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, gà. Tiết Mục đi tới cửa bên cạnh thời điểm, nhìn thấy tràng diện đã là tất cả mọi người ngồi nghiêm chỉnh. Nhạc Tiểu Thiền đoan đoan chính chính ngồi tại chủ vị, thanh âm bình tĩnh có khí chất. Nói tóm lại, Lục Đạo ở giữa dần dần bộc lộ ra rất nhiều ngày thường tiếp xúc bên trong ma sát. Chúng ta làm minh chủ tông phái, cố nhiên muốn vì minh tốt quan hệ cân nhắc, nhưng cũng không thể quá dung túng nhượng bộ. Chúng ta mới là mạnh nhất phương, không ức hiếp bọn hắn đều tính có tố chất. Phá hư quan hệ loại sự tình này không cần các ngươi lo lắng. Chỉ cần đứng được ở lý, nên làm như thế nào liền làm như thế đó. 333 tương đương, Tiết Mục vỗ tay, chậm rãi vào cửa, nói hay lắm, không hổ là ta tông thiếu chủ. Nhạc Tiểu Thiền mặt không biểu tình, son phấn phường tầng quản lý nội bộ nghị sự. Cái này nhân sĩ không liên quan là thế nào tiến đến. Người tới, đem hắn oanh ra ngoài. Phốp, Nhạc Tiểu Thiền cố làm ra vẻ không có đạt thành muốn hiệu quả. Tất cả tham dự hội nghị nhân viên cơ hồ cùng nhau phun tới. Trong phòng nghị sự tiếng ho khan liên thành một mảnh. Ta đến oanh, ta đến oanh. Lê Hiểu Thụy nhảy dựng lên. Cả người ôm lấy Tiết Mục cánh tay không biết là tại kéo đâu vẫn là tại có. Nhạc Tiểu Thiền ra vẻ mặt mũi bình tĩnh triệt để bảo trì không đi xuống. Khuôn mặt chậm rãi trương đến cùng hầu tử cái mông. Thốt nhiên giơ chân. Có bệnh đều đi trị. Khục cái gì khục? Lê Hiểu Thụy, làm ngươi sống đi. Đám người trong nháy mắt tan tác như chim muông. Lưu cái mặt đỏ tới mang tay Nhạc Tiểu Thiền phồng lên bánh bao mặt nổi giận đùng đùng nhìn chằm. Chằm Tiết Mục nhìn, Tiết Mục chợt phát hiện, Nhạc Tiểu Thiền lại cao lớn. Nguyên bản tấm phẳng địa phương cũng càng ngày càng phồng lên. Kia thướt tha tư thái, trổ mã đến càng phát ra thanh xuân tịnh lệ khuôn mặt. Ngây thơ càng ngày càng ít, càng ngày càng thoát ly trước sớm la lị ấn tượng. Chỉ có gương mặt bên trên những cái kia hứa hải nhi mập, có thể tìm tới lúc trước một chút bóng dáng. Nhìn cái gì vậy? Chán ghét chết. Thẹn quá thành giận Nhạc Tiểu Thiền lại không nhịn được mặt mũi. Tức giận quay người hướng cửa hông chạy. Tiết Mục phi tốc đuổi tới, đưa tay muốn đi kéo nàng. Nhạc Tiểu Thiền bỗng nhiên nghiêng người để qua, đưa tay dựng lấy cánh tay của hắn. Phanh, vừa đưa ra cái ném qua vai. Tiết Mục vội vàng không kịp chuẩn bị ngã cái cực kỳ chặt chẽ. Nhưng Nhạc Tiểu Thiền cái này một ném cuối cùng cũng vô dụng cái gì công lực. Như thế phổ thông một ném lấy hắn bây giờ rèn thể ngay cả đau nhức đều không thế nào đau nhức. Chỉ là đầy bụi đất nhìn qua thật mất mặt. Hắn cũng không có vội vã đứng lên, ngồi dưới đất thở dài, muốn xuất khí. Có thể nặng một chút. Nhạc Tiểu Thiền cắn môi dưới nhìn hắn nửa ngày, chậm rãi ngồi xổm xuống, trong mắt dần dần lên chút yêu diễm vũ mị. Có đau hay không? Nhìn xem nàng thần sắc huyễn biến, Tiết Mục nhất thời có chút hoảng hốt, cũng không biết trả lời thế nào, chỉ là lắc đầu. Nhạc Tiểu Thiền buồn bã nói, có đôi khi ta thật rất giận. Tiết Mục vội nói, là ta không, lời còn chưa dứt liền bị cắt đứt. Nhạc Tiểu Thiền nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi không có gì không đúng. Thúc thúc ta thế chi anh hùng, trà đạp càn khôn, thiên hạ chi vật vốn là nên tùy ý chiếm đoạt. Đương nhiên sự tình, thế nhân anh dũng tinh tiến, dùng võ xưng tôn, há không chính là vì cái này. Là thúc thúc, Tiểu Thiền chịu phục, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiết Mục nghe được rất im lặng, lời này lẽ ra không phải nói mát, đây là ma môn điển hình cường giả nên có được hết thảy tam quan. Thậm chí đừng nói ma môn, người trong thiên hạ hoặc nhiều hoặc ít đều không khác mấy có loại này tam quan. Mộ Kiếm Ly mời quân thử kiếm, Mạc Tuyết Tâm ủy thân sự tình ma, tra cứu kỹ càng đều là quan niệm như vậy tại quấy phá. có đôi khi cảm thấy thế giới như thế này xem rất không thích hợp. Nhưng có thời điểm thế nào cảm giác như vậy mỹ diệu đâu. Lại nghe Nhạc Tiểu Thiền rồi nói tiếp. Không đúng là ta, lúc trước ta nếu không phải còn tham lấy cái gì tu hành bổ ích, còn cố lấy cái gì tuổi tác quá nhỏ, nếu là trực tiếp liều lĩnh đi cùng với ngươi, liều mạng sư phụ trách phạt, kia cái gì cũng không giống nhau, đúng hay không? Tiết Mục ngây ngốc mà nhìn xem nàng, hoàn toàn không cách nào đáp lại cái này quỷ dị góc độ. Nhạc Tiểu Thiền thở dài nói, muốn nói giận ngươi, tức giận đến cũng là cái này, ngươi rõ ràng một giới yêu nhân, háo sắc vô độ, sư đồ mẫu nữ cái gì đều không để ý, hết lần này tới lần khác lúc ấy quan tâm cái gì tuổi còn nhỏ. Ngươi rõ ràng to gan lớn mật, lấy văn nhược thân thể quần nhau tại đỉnh cấp tông môn ở giữa. Nếu là ai buông xuống lo lắng liền có thể cường sát ngươi. Ngươi hoàn toàn không sợ. Hết lần này tới lần khác lúc ấy sợ ta sư phụ nổi giận. Tiết Mục bị nàng nói đến thế mà thật được đưa tới cái này nghĩ duy lý đi. Nghĩ nửa ngày tựa hồ cảm thấy tựa như là chuyện như vậy. Nếu là lúc trước vừa ngoan tâm, đã sớm cùng với nàng rồi. Đương nhiên tình huống thực tế cũng không thể như thế đi bộ. Khi đó gót chân đều không có đứng vững, như dẫm trên băng mỏng. Nào dám tinh trùng lên não đâu. Thời điểm đó Tiết Thanh Thu sát khí tràn đầy, trừng mắt đều có thể giết người. Cũng không phải hiện tại tương hỗ dựa vào tỷ tỷ. Liền ngay Nhạc Tiểu Thiền lúc ấy cũng là dùng võ làm trọng. Mình dám can đảm phá nàng tu hành, nàng sợ là người thứ nhất giết chính mình. Nhưng giờ khắc này hai người đều tựa hồ quên những này. Cảm thấy ăn cái này một ném thật sự là nên. Ta lúc đầu nên ngươi một nữ nhân đầu tiên, ngươi trọng yếu nhất nữ nhân. Người trong thiên hạ cũng nên nói Tiết Mục cùng Nhạc Tiểu Thiền là một đôi. Mà không phải như bây giờ. Tại trong mắt mọi người Nhạc Tiểu Thiền cũng không biết ở vào bên cạnh ngươi cái gì nơi hẻo lánh. Bên trong, coi như ngươi muốn ta nương, cũng nên là ta gật đầu. Ta biết chút đầu, nàng khổ vài chục năm, tìm nam nhân thế nào. Thúc thúc bài trừ năm xưa ân oán, để cho ta mẫu nữ nhận nhau. Ta vốn nên cao hứng mới là, ta khí căn bản cũng không phải là cái này, Tiết Mục chỉ có thể yên lặng nghe. Hắn phát hiện chính mình nói cái gì đều không thích hợp. Cùng Nhạc Tiểu Thiền cùng nhau thời điểm, hắn luôn luôn rất dễ dàng lâm vào cái này trạng thái. Trước đó cảm thấy là giữa hai người quan hệ khó hiểu nguyên nhân. Bây giờ nghĩ đến kỳ thật bất quá là tự biết hổ thẹn. Cho nên không cách nào giống tại trước mặt người khác như thế chậm rãi mà nói. Nhạc Tiểu Thiền quất lấy cái mũi, trong thanh âm càng phát ra mang theo tiếng khóc nức nở. Ta thích ngươi có thể đối với các nàng tốt, lúc ấy cũng là chính ta để ngươi đối sư phụ tốt một chút. Nhưng ta nhưng lại không muốn ngươi đối với các nàng tốt như vậy. Tốt ngay cả chính ta vị trí cũng không có. Càng ngày càng bị chen trong góc, chỉ có thể yên lặng nhìn các ngươi tốt. Tiết Mục yên lặng đưa nàng ôm vào trong ngực, tâm đều hóa thành một vũng nước. Ta cố ý lôi kéo ngươi cùng đi kiếm châu, muốn để cho mình trở thành một cái rất trọng yếu người rất trọng yếu. Nhưng cuối cùng vẫn là không có phát huy cái gì dùng. Nhìn xem ngươi lôi kéo khắp nơi phá cục, cảm giác mình luyện võ đều không biết là làm gì. Thế là ta học suy nghĩ của ngươi, học ngươi làm việc, bây giờ son phấn phường bộ dạng này, thúc thúc hài lòng không? Hài lòng, nhà ta Tiểu Thiền là trên đời thông minh nhất nữ hài. Ta không muốn chỉ là sư phụ bổ sung phẩm, nhưng ta lại không nỡ từ bỏ ngươi. Ta khí chính là chính ta đung đưa không ngừng, cũng không biết mình muốn đến cùng là cái gì. Đần như vậy nữ nhân ngay cả chính ta đều chán ghét. Ngươi không phải sư phụ bổ sung phẩm. Không, trung bỗng nhiên truyền đến Tiết Thanh Thu thanh âm. Nhạc Tiểu Thiền sửng sốt một chút, quay đầu nhìn đi lên. Tiết Thanh Thu an tĩnh đứng tại đối diện mái hiên bay sừng. Đã không biết nghe bao lâu, sư phụ. Nhạc Tiểu Thiền ngập ngừng một chút, thõng xuống đầu, nhìn thấy Tiết Mục cảm xúc chập trùng bạo phát đi ra tiếng lòng bị sư phụ nghe thấy được. Trong lời nói rõ ràng cùng sư phụ tranh giành tình nhân mùi vị để nàng xấu hổ không hiểu. Không dám nhìn thẳng Tiết Thanh Thu ánh mắt, ngươi nhưng cuối cùng để sư phụ nghe thấy lời nói thật nha. Tiết Thanh Thu mỉm cười, lúc trước tại sư phụ trước mặt giả trang cái gì rộng lượng đâu. Tiết Thanh Thu ánh mắt rơi vào Tiết Mục trên thân, thấp giọng nói, Tiết Mục, cho tới nay là chúng ta nghe ngươi an bài, bây giờ ngươi nghe ta an bài một lần được chứ? Tiết Mục lúc này thật sự là ý kiến gì đều không hợp phát biểu. Chỉ có thể nói, nghe ngươi chính là, Tiết Thanh Thu bình tĩnh nói, ta muốn tuyên cáo thiên hạ, đem Thiền Nhi gả cùng ngươi làm vợ, vô luận bên cạnh ngươi có ai, Nhất Đại Ma Tông cũng tốt, Chính Đạo Hùng Chủ cũng được. Thiền Nhi mới là ngươi chân chính thê tử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.